Cuồng Phi Sủng Vương, chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 853 trong phủ Dạ Vương. Sắc mặt của Dạ Vương cũng không tốt hơn Dạ Hoàng bao nhiêu. Hắn tức giận, không phải đã bảo Thanh Phong đi thông báo cho nàng phải sửa đổi nội dung chuyện sao? Vì sao nàng không những không đổi nội dung, mà còn viết phu thê Dương Sở Nhược và Sở Vũ Thần ân đoạn nghĩa tuyệt? Nàng có ý gì? Muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với bản vương sao? Giáng Tuyết quẹt trán, chuyện này, chắc Vương Phi chỉ viết đại một câu chuyện mà thôi. Chủ tử tốt với Vương Phi như vậy, Vương Phi sao nợ ân đoạn nghĩa tuyệt với chủ tử? Dạ Mặc Uyên lại lật sang trang, sắc mặt càng tệ thêm. Đứa bé của Dương Sở Nhược trong sách lại mất rồi. Người phụ nữ này muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng không cần đứa bé trong bụng nữa? Giáng Tuyết, thông báo xuống dưới, mấy ngày này phải trông nom chăm sóc Vương Phi thật tốt. Tuyệt đối không được để đứa bé trong bụng nàng xảy ra chuyện. Vâng, còn cái này, nàng lại viết sau khi Dương Sở Nhược và Sở Vũ Thần cắt đứt quan hệ. Mỗi người đi mỗi ngả, nàng muốn rời khỏi bản vương hay sao? Hừ, nàng sống là người của bản vương, chết cũng chỉ có thể là quỷ của bản vương. Giáng Tuyết, sau khi bỏ rơi phu quân lại còn đi chiêu thân, hơn nữa còn chiêu một kẻ đẹp trai vô dụng, cố ý phớt lờ Sở Vũ Thần. Giáng Tuyết, người đi điều tra xem, bên cạnh nàng có kẻ nào đẹp trai vô dụng không? Chủ tử, vừa rồi người đã ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra rồi. Nếu có thể, Giáng Tuyết chỉ mong có thể rời xa chủ tử nhà mình ngay. Trước kia chủ tử nhà mình rất thông minh, sao gặp chuyện của Vương Phi, cả trí thông minh cũng xuống thấp thế kia. Phỉ phui, trí thông minh của chủ tử sao có thể xuống thấp được. Hắn ta lỡ lời, người đích thân qua đó, bảo Vương Phi sửa nội dung đi. Chủ tử, chúng ta phái người truyền lời cho Vương Phi mấy lần đều không có hiệu quả. Hơn nữa chủ tử phiền não điều gì? Nàng lại viết cái đó, rõ ràng là muốn đối đầu với chủ tử. Chi bằng chủ tử đừng quan tâm tới nữa, để mặc cho Vương Phi viết, có lẽ kết cục còn có thể tốt hơn một chút. Dạ Mặc Uyên nắm chặt ấn tỷ trong tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thậm chí tức đến mức hàn độc lập tức phát tác. Ma tộc, ma chủ cười không nổi, bàn tay vừa non nớt vừa bóng mượt lật hết trang này đến trang khác. Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn ta hỏi, Huyết Sát, tiểu tỷ tỷ nói nàng thích bản tọa, nhưng vì sao nàng lại viết bản tọa cắt đứt quan hệ với nàng? Còn phu thê ân đoạn nghĩa tuyệt, Huyết Sát, chuyện này, chủ tử xác định Sở Vũ Thần trong sách là chủ tử à, cách chương.